Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, người từ chỗ nào học, Hoa Lưu Ly tỉnh táo đủ rồi, thi triển cái tiểu pháp thuật, rời đi Lưu Ly Cung. Tại nàng rời đi về sau, một cái thân ảnh nhỏ bé mới từ trên nóc nhà ngói trong khe nhảy nhót ra. Hai con bóng vuốt nhỏ che miệng hì hì cười không ngừng. Tùng hoa, một đạo lam quang hiện lên. Một cái trường mi như liễu, thân như ngọc thụ. Xuyên trường bào màu xanh lam bị gió nhẹ nhàng lưu động. Đem nguyên bản tuyệt hảo thân thể càng là đột hiển tinh xảo đặc sắc. Thật dài mực phát bị màu lam thắt lưng gấm hệ tại sau lưng. Choàng tại tuyết trắng phía sau cổ. Quả thực có thể dùng kiều diễm ướt át để hình dung. Trong mắt màu xanh lam tĩnh như biển cả. Không chút rung động. Như vậy thanh lãnh giống như trích tiên. Nhưng lại bị giữa lông mày một vòng chu sa nhớ bằng thêm không ít phong tình. Một người nam tử có thể lớn thành dạng này. Cũng là thiên hạ ít có. Chủ nhân, ta muốn chảy máu mũi mà chết rồi. Tùng hoa dùng thịt thịt móng vuốt nhỏ che như anh đào lớn nhỏ. Màu đen cái mũi nhỏ. Hai bên quai hàm phình lên. Cảnh như họa cũng không có cách. Cỗ này nam thân so nữ thân còn xinh vẻ đẹp. Nàng hiện tại ký chủ chính là Mục Cận. Như muốn đổi nhiệm vụ thân thể. Muốn 1000 vạn giá trị cừu hận. Nàng trước mắt còn không có như thế điểm giá trị cừu hận đi thanh toán. Tùng hoa, ngươi tới nơi này làm gì? Theo nhiệm vụ tiến độ, Tùng hoa mỗi cái thế giới đều sẽ theo đuôi. Cùng cảnh như họa ở giữa cũng càng ngày càng thân mật. Tâm linh của hai người cảm ứng cũng càng lúc càng lớn. Tùng hoa vừa đến nơi đây còn không có qua nửa canh giờ. Cảnh như họa liền cảm ứng được phương vị của nó. Biết được Tùng hoa tại Lưu Ly Cung. Cảnh như họa cũng có chút ngồi không yên. Cô gái này chủ quang hoàn nàng là lĩnh giáo qua. Tùng hoa cũng chưa có năng lực tự bảo vệ mình. Cũng không có kim thủ chỉ. Đụng tới nữ chính tổng ăn thiệt thòi. Hiện tại a. Tùng hoa đối với cảnh như họa tới nói, không chỉ có là nhiệm vụ trên đường một người bạn, càng nhiều thời điểm, cảnh như họa đối Tùng hoa có loại trách nhiệm, liền như chính mình nhà hùng hài tử không nghe lời khắp nơi dương oai. Để gia trưởng vừa tức vừa bất đắc dĩ lại nhịn không được cưng chiều đồng dạng. Tùng hoa chính là con kia gấu sủng vật, để cảnh như họa quan tâm không ít. Bên trong cái, Tùng hoa đối với đối thủ chỉ, dùng sức nháy mắt giả bộ đáng thương bán manh, yếu ớt nói chủ nhân, cái này nữ chính rất có thể phao, ta sợ ngươi nhìn thấy nàng bị cuốn lên, để ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được, liền giúp ngươi xuất thủ từng cái, cứ như vậy từng cái nha. Tùng hoa còn cố ý dùng móng vuốt nhỏ thượng móng tay so đo. Biểu thị liền một tí tạo như thế. Bọn hắn từ ta xử lý. Trở về ăn quả thông đi. Cảnh như họa cho nó xoa xoa lông tóc thượng nhiễm lấy cho bụi. Điểm điểm nó đầu. Trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ. Tùng hoa là hiểu như vậy. Nó chủ nhân ý trong lời nói chính là Tùng hoa, ngươi đối đầu nữ chính không có sức hoàn thủ, quá nguy hiểm. Vẫn là chủ nhân nhà ngươi ta tới đối phó đi. Ngươi chỉ cần ăn một chút quả thông nhìn xem hí liền tốt. Vâng, chủ nhân, ta sẽ không để cho ngươi lo lắng. Vậy chúng ta cái này liền trở về. Bất quá, chủ nhân, đã ăn xong, chúng ta đi xem trò vui có được hay không. Tùng hoa từ từ cảnh như họa trong lòng bàn tay. Nó duy nhất năng khiếu chính là biết bán manh. Biểu thị cái này một loại kỹ năng nó ra thiên phú dị bẩm bên ngoài. Còn có học qua cái khác manh sùng tuyệt chiêu A. So như bây giờ, chiêu này cọ trong lòng bàn tay. liếm chủ tay của người tâm, run lẩy bẩy cái đuôi, liền là từ nhỏ chó nơi đó học được. Ngoại trừ chủ nhân và ăn ngon bên ngoài, Tùng Hoa còn có một cái nguyện vọng, chính là có thể ra một bản tự truyện, tái xuất một bản bán manh sách giáo khoa. Đương trên thế giới manh chủ, cảnh như họa, trong lòng bàn tay bị Tùng Hoa đầu lưỡi thêm đến ngứa. Nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nhịn không được chớp chớp. Ồ, xem kịch, đúng nha, chủ nhân, nơi này nữ chính quá có thể dày vò. Một chút liền xuất hiện 4 đóa hoa đào. Lúc này mới mấy ngày a, không thể tùy ý xuống dưới. Không phải lượng công việc của chúng ta đem ra tăng thật lớn. Tranh thủ thời gian tiên hạ thủ vi cường đi. Sau đó, ngân nhà liền cho nàng hạ điểm đổi thuốc. Mang thôi tình, thật xấu hổ nha. Tùng Hoa che mắt, thẹn thùng nói. Cảnh như họa những này thật là mặt đen. Cái này Tùng Hoa càng phát ra không có cái thành tựu. Ngươi từ chỗ nào học? Cảnh như họa âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cùng gia trưởng phát hiện hài tử nhà mình nhìn ích phiến đồng dạng cảm giác. Cảnh như họa cho nhân vật chính làm thủ đoạn. Xưa nay không tại Tùng Hoa trước mặt làm. Liền sợ ô nhiễm nó sạch sẽ linh hồn. Hết chương.